Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, Monferno trưởng thành. Ikkyo cũng đồng dạng nhìn thấy điểm ấy, đành phải lắc đầu cười một tiếng, để tay xuống bên trong Pokbo, ngược lại sờ về phía cường hóa chiếc nhẫn. Kỳ thật, nếu như có thể Ikkyo không nghĩ Monferno hiện tại khiêu chiến quá địch nhân cường đại, để tránh bởi vì lòng háo thắng mà kích phát nó Blade đặc tính. Uổng phí hết hắn cho tới nay đối Monferno áp chế, mà các loại Monferno tiến hóa đến Infernape thời điểm, ngược lại cũng không cần dạng này áp chế, cho nên Ikkyo mới sẽ sử dụng cường hóa chiếc nhẫn, tránh cho nó quá sớm kích phát tiềm lực. Monferno trong nháy mắt cảm ứng được thực lực tăng cường, quay người mắt nhìn Ikkyo, gật đầu cười một tiếng sau lại lần xem lên Bastiodon. Lấy thực lực bây giờ tới nói, mặc dù không có cách nào ngang hàng, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Ikkyo xoa cằm lẩm bẩm nói, Bastiodon song phòng cũng rất cao. Nhất là vật phòng cùng chính diện cái kia tựa như tấm chắn bình thường khuôn mặt. Muốn phải nhanh lên một chút giải quyết. Đang chờ đợi một lúc lâu sau, Byron cuối cùng nhịn không được hô to. Không công tới sao? Vậy ta đây bên cạnh coi như tới trước. Bastiodon, Ancient Power, mở đất nghe. Bastiodon nâng lên trước chân đạp đất. Từng khối tản ra bạch quang tảng đá hội tụ ở xung quanh người. Ngay sau đó lại đối chuẩn Monferno đập tới Ikkyo không sai biệt lắm cũng tại lúc này nghĩ kỳ đối. Sách, phất tay hô to, Flamethrower toàn bộ ngăn lại. Khi nhìn đến Ancient Power toàn bộ bị Flamethrower ngăn cản hạ lúc, Byron cũng không có hạ cái gì mệnh lệnh, cứ như vậy lẳng lặng cùng đợi. Hô, Ikkyo thở nhẹ khẩu khí nói, tiếp tục Flamethrower, mẫu cát. Monferno cũng theo đó đem Flamethrower nhắm ngay Bastiodon đánh đi, nhưng Byron vẫn là không có hạ lệnh, tùy ý Bastiodon bị Flamethrower đốt, thẳng đến một hồi lâu về sau, Byron mới phất tay hét lớn. Ngay tại lúc này, kim loại bạo tạc, Ikkyo nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt lẩm bẩm nói. Quả là thế. Đối mặt viễn trình chiêu thức sẽ lấy kim loại bạo tạc đến phản kích. Có lẽ Monferno một lần có thể né tránh, nhưng là không thể nào mỗi lần đều né tránh. Mà Bastiodon phòng ngự cùng thể lực quả thật có thể tiêu hao thời gian rất lâu. Cho dù một mực dạng này rông dài sẽ là Monferno đạt được thắng lợi, nhưng hao tổn phí thời gian quá dài, chớ nói chi là Byron khẳng định sẽ thừa cơ tìm kiếm sơ hở. Còn không bằng tốc chiến tốc thắng. Mở đất nha. Theo Bastiodon một tiếng phẫn nộ gào thét, toàn bộ thân thể tản mát ra kim loại sáng bóng, từ trong miệng đánh ra một cái kim loại sắc năng lượng cầu. Không chỉ có đem Flamethrower hoàn toàn đánh tan, đồng thời thẳng đến Monferno mà đi. Ikkyo lúc này cũng đi theo thở ra một hơi nói, né tránh, Magpan, mẫu cát. Monferno vội vàng từ bỏ Flamethrower vọt lên, đang tránh né rơi kim loại bạo tạc lúc, còn thuận tiện một cái cao tốc di động, sao Agility, phóng tới Bastiodon. Byron nhìn đến đây, một tay chống nạnh cười to nói, rốt cuộc đã đến à. Để Monferno xem thật kỹ một chút phòng ngự của ngươi đi. Tương sát, tại Monferno gần sát thành long thời điểm, Bastiodon thân thể cũng bắt đầu tản mát ra một đạo kim loại sắc quang mang. Bình, cứ việc Monferno mắc pan, thành công đánh trúng Bastiodon đầu, nhưng kết quả lại ngoài dự liệu. Bastiodon như cú vững vàng đứng tại chỗ, nhìn không ra nhận tổn thương gì. Ngược lại là Monferno bị lực phản chấn cho đẩy lui một đoạn ngắn khoảng cách. Ha ha ha, thế nào? Bastiodon phòng ngự thế nhưng là ta tự hào nhất địa phương. Byron phất tay hô to. Flux Cannon, ngay tại Monferno vừa mới đứng vững thời điểm, Ba tia đần theo sát phía sau từ trong miệng đánh ra một đạo kim loại sắc năng lượng chùm sáng. Monferno mặc dù kịp phản ứng, nhưng chung quy là không có thể kịp thời tránh khỏi, bị Flash Cannon đánh bay, thuận tiện đụng nát trận trên đất hai rễ cột đá. Ikkyo khẽ nhíu mày lẩm bẩm nói, Bastion là nham thạch cùng steel thuộc tính, theo lý mà nói có 4 lần chiến đấu nhược điểm, nhưng nhìn như vậy đến, phòng ngự thật đúng là không phải bình thường cao, nhất là cái kia tựa như tấm chắn bình thường mặt, phòng ngự tối thiểu là những bộ vị khác 3-5 lần phía trên. Muốn tốc chiến tốc thắng, chỉ có thể công sau người, kỳ thật thật muốn nói. Bastion phòng ngự vật lý tuyệt đối là không bằng Steelix, nhưng hộ thành đặc phòng không chỉ so với Steelix đặc phòng cao hơn rất nhiều. Cũng bởi vì Bastion thể tích so Steelix nhỏ không biết bao nhiêu, dẫn đến thụ kích mặt cũng đi theo thu nhỏ. Cho nên, tại một ít tình huống dưới, nói Bastion phòng ngự so Steelix cao ngược lại cũng không đủ. Đương nhiên, cái này chỉ là dưới tình huống bình thường Bastion cùng Steelix. Một chút đặc thù liền không nói, mà Byron Bastion có thể nói như vậy, nó chính diện phòng ngự tuyệt đối là Steelix gấp 2 trở lên. Đoán chừng Byron cũng coi là nhìn ra Bastion tiềm lực, mới sẽ như thế huấn luyện. Có Bastion vừa rồi phản kích tốc độ, rõ ràng là đi qua không ít huấn luyện đặc thù. Không phải Monferno như thế nào lại trốn không thoát. Đối Monferno huấn luyện, vẫn là muốn tăng thêm 2 chiêu hệ fighting. Trước mắt chỉ có Mark Pan cùng Sky Uppercut có chút không đủ. Tốt nhất lại đến cái double kick, brick break, cận chiến. Dạng này coi như không cần Fight Pan cùng Blade Kick cũng có thể hoàn mỹ liền chiêu. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng, đi theo hô to. Monferno, vòng quanh Bastion cao tốc di động, sao Agility, mẫu cát, nhìn xem Monferno không ngừng quay chung quanh Bastion chạy. Byron lần nữa cười to nói, muốn nhiễu loạn Bastion tâm tư sao? Quá non à, wa ha ha ha, Bastion, metal sao, mở đất nha, theo một đạo chói tai metal sao khuếch tán ra. Monferno cũng không khỏi dừng lại hạ bộ pháp, chăm chú quát lấy lỗ tai. Khục, vẫn là trực tiếp công kích tốt. Nhìn xem ngươi Bastion có thể hay không kịp phản ứng. Ikkyo nhếch miệng cười nói. Công hậu phương, Mark Pan, mẫu cát. Monferno dùng sức lắc đầu, tiếp lấy thẳng cẳng đạp mạnh, cấp tốc phóng tới Bastion, mà tại gia tốc trên đường thân ảnh lóe lên. Lại xuất hiện lúc đã là Bastion ngay phía trên. Tốc độ vẫn là rất khó mà giải quyết vấn đề. Chỉ có thể dạng này. Byron thở sâu hét lớn. Bastion, phía trên, đầu sắt đánh tới. Bình, ngay tại va chạm một khắc này. Monferno đưa tay phải ra cầm thật chặt Bastion cái kia tựa như tấm chắn mặt. Tùy theo một cái xoay người dạng chân tại Bastion phần lưng. Cái này vẫn chưa xong. Monferno dường như rốt cuộc tìm được cơ hội. Hai chân kẹp chặt Bastion. Dùng Mark Pan từng quyền nện xuống. Mở đất nha. Bastion thống khổ giận hô lên tiếng. Ngay sau đó không ngừng dùng thân thể nghiêng vọt tới một bên cột đá. Muốn đem Monferno dùng xuống đến. Thế nhưng là Monferno nghị lực cũng hoàn toàn không kém. Nhẫn thụ lấy những cái kia va chạm thống khổ, tiếp tục sử dụng Mark Pan, thậm chí vì để tránh cho bị dùng xuống, Monferno còn dùng tay phải nắm Bastion phía sau gai ngược, tay phải tiếp lấy dùng ra Mark Pan. T, cái này, Byron thật sâu nhíu mày, loại tình huống này có thể nói hắn đã sớm đoán trước qua, đã trải qua một chút luyện tập. Bastion dùng thân thể nghiêng vọt tới nham thạch liền là phương pháp tốt nhất. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Monferno nghị lực thế mà mạnh như vậy. Ngạnh sinh sinh nhẫn thụ lấy thống khổ. Không có biện pháp. Byron thở ra một hơi hét lớn. Bastion, toàn lực dùng Ancient Power. Lấy Monferno bây giờ vị trí Baratheon, một khi Ancient Power khẳng định sẽ đem nó tự thân cũng đánh trúng. Nhưng nếu như không đem Monferno dùng xuống, Baratheon khẳng định sẽ trực tiếp bị thua. Cho nên, còn không bằng đánh cược một lần không phải sao? Mở đất nha, Baratheon cũng ngạnh sinh sinh chịu đựng Monferno công kích. Ở xung quanh người ngưng tụ ra từng khối bạch quang tảng đá nện hướng về sau lưng. Ikkyo như cũ lẳng lặng mà nhìn xem, cũng không truyền đạt một cái mệnh lệnh. Có đôi khi phòng ngự cao, thể lực cao thật đúng là khó chịu. Đổi lại cái khác Pokemon, hiện tại đoán chừng đã sớm bị Monferno giải quyết. Monferno gặp đây, ánh mắt bên trong do dự lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy không lọt vào mắt những cái kia hòn đá. Tay trái tiếp tục nắm lấy Bastiodon. Tay phải tiếp tục dùng ra mắc pan đánh xuống. Phanh, phanh, phanh. Hai cái Pokemon cũng giống như dạng này đòn khiêng bên trên. Bastiodon không ngừng dùng Ancient Power công kích tới Monferno cùng nó tự thân. Monferno hoàn toàn không nhìn những công kích kia. Tựa như trong mắt chỉ có Bastiodon. Thẳng đến một hồi lâu về sau, Bastiodon cuối cùng nhịn không được quỳ xuống tại đất. Monferno nhờ vào đó nhảy xuống. Cứ việc một cái không có đứng vững cũng đi theo ngã xuống tại đất. Nhưng nó như cũ mượn nhờ hòn đá bò lên. Trọng tài nhìn đến đây tay cũng có chút dừng lại. Đợi đến Monferno một lần nữa đứng vững về sau, mới nâng cờ hô to. Bastiodon mất đi sức chiến đấu. Monferno chiến thắng. Byron quán chủ ba cái Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, trận này đạo quán chiến bên thắng là Ikkyo. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, My Bad, thành tựu. Ban thưởng hệ skill ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, Sino hành trình. Độ hoàn thành 68. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.